Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, cận chiến. Sau đó, chuyện giống vậy phát sinh, lại có một đạo màu đen sức mạnh giáng lâm, miến cưỡng địa ở đã phá tan rồi lỗ hổng kim loại con nhím quân sự trên. Tạc ra một đạo tử vong vết máu, tất cả đều giống như ở tai nạn như thế nháy mắt giáng lâm. Không đủ một hơi thở thời gian, thì có 40-50 tên thanh phong trại lâu la trong nháy mắt bốc hơi lên vậy chết đi biến mất. Tất cả thanh phong trại lâu la tâm đều bị sợ hãi thật sâu tàn nhẫn mà chiếm lấy. Trên người cái kia khôi giáp dày cộm nặng nề cùng trong tay thiết mộc tấm khiên, căn bản không có thể vì bọn họ cung cấp cảm giác an toàn chút nào. Mà lúc này đây, trên người dính chết đi tam đương ra cụt tay cùng huyết tương nhất đao đoạn hồn võ biêu, trong con ngươi sát cơ phun ra, trong tay màu máu cự nhận chỉ tay ngay phía trước, giận dữ hét, ở nơi đó, cho ta đem hắn bắt tới. Hắn rốt cục đã nhận ra đáng sợ kia mũi tên bắn tới phương hướng. Xèo xèo xèo, huyết kỵ quân bên trong cũng có cao thủ bắn cung trong nháy mắt bắn ra mũi tên. Những này tiễn thủ đều là hợp khí cảnh cao thủ, cầm cung cũng đều cũng coi là cường cung, đủ để bắn ra trăm bước, là võ biêu những năm này tỉ mỉ bồi dưỡng cao thủ bắn cung. Từng dựa dẫm những này tiễn thủ cùng thanh phong trại địa hình, đẩy lùi quá Đại Tần quân phương đế quốc vây quét, cũng chôn giết quá một ít tự cho mình siêu phàm bạch đạo cường giả, cũng coi là trại chủ võ biêu một trong đòn sát thủ. Nháy mắt, trong bầu trời đêm, mũi tên còn như châu chấu, làm như mưa xối xả, một trận dồn dập dây cung rung động thanh âm, phảng phất là tỉ mỉ lôi đình nổ vang, cung như phích lịch dây sợ, bắn phương hướng, chính là Lý Mục chỗ đứng Thạch Phong. Nhất đao đoạn hồn võ biêu đích thật là đã nhận ra chính xác phương vị, nhưng những này mũi tên, nhưng căn bản là không có cách bắn tới Lý Mục trước mặt. Tầm bắn chỉ tới một nửa khoảng cách, liền lực kiệt, nghiêng ngã rơi trên mặt đất. Cái gọi là thanh phong trại tinh nhuệ cường cung tay, vốn là một chuyện cười, mà đáp lại bọn họ, nhưng là ba đạo màu đen liêu quang, ba dưới tên, 40-50 vị thanh phong trại cường cung tay hóa thành thịt nát xương máu nổ ra. Lý Mục đứng ở đàng xa Thạch Phong trên, trong lòng cũng là chấn động không ngớt. Đây là hắn tài bắn cung đại thành phía sau, lần thứ nhất chân chính đem vận dụng cho trong thực chiến. Uy lực mạnh, quả thực vượt xa khỏi hắn ngay từ đầu dự đoán. 5 cái đại cái rãnh, ngân cung phối hợp với chân võ quyền ban cho khủng bố quái lực. Này một mũi tên bắn ra, quả thực có thể so với trên địa cầu 3 xét đánh lén bước thương. Không muốn so với đánh lén bước thương càng đáng sợ. Quả thực giống như là pháo đạn pháo như thế a, loại này lực phá hoại có chút kinh người a. Ngay ở hắn cảm khái công phu, xa xa huyết kỵ quân đã phát khởi xung phong, quân sự biến hóa như một nhánh mũi nhọn như thế, theo sơn đạo thúc dục chiến mã, còn như màu máu sóng ngầm như thế hướng về Thạch Phong vọt tới. Còn sót lại cường cung tay ở thương khiên kỵ binh dưới sự che chở, vọt tới một nửa, lần thứ hai bắn cung bắn mũi tên, vô số mưa tên hướng về Thạch Phong che phủ xuống. Lần này, ở kéo gần khoảng cách phía sau, cái kia châu chấu một loại mũi tên, rốt cục có thể bao trùm đến Diệp Thanh Vũ vị trí. Đồng thời, có hơn 40 tên khinh công tốt thanh phong trại lâu la, lưng đeo dây dài câu khóa, đánh vét ni khoái mã lao ra, nhanh chóng tiếp cận Thạch Phong, sau đó tung trong tay câu khóa, móc tại trên núi đá, mượn dây thừng sức mạnh, mỗi một người đều như vượn hầu như thế nhanh nhẹn, hướng về Thạch Phong đỉnh tới gần. Không thể không nói, thanh phong trại huyết kỵ quân ứng đối rất nhanh, cũng hết sức hợp lý. Tinh cầu này là một cái võ đạo thế giới. Trong không khí có lão thần côn nói linh khí. Người người cũng có thể tu luyện võ đạo, có thể tăng cường thể lực, có vượt xa người địa cầu sức mạnh, tốc độ cùng kỹ xảo. Vì lẽ đó vũ khí lạnh tác chiến trình độ vượt xa địa cầu cổ đại. Trước mắt này huyết kỵ quân chẳng qua là một cái chiếm núi làm vua trại tinh nhuệ mà thôi. Thì có phản ứng như thế. Có thể tưởng tượng, ba đại đế quốc quân đội tinh nhuệ, khủng bố đến trình độ nào. Lý Mục nhìn thấy, nhất đao đoạn hồn võ biêu cái này người điên vì võ. Dĩ nhiên vẫn chưa ngay lập tức liền ỷ vào cá nhân mạnh mẽ vũ lực mà khởi xướng xung phong công kích, mà là cùng một ít thân binh kéo sau, như một đầu phẫn nộ bên trong như cũ giữ vững từng tia một tỉnh táo lang vương như thế. Đang quan sát cùng phán đoán, người điên vì võ cũng có tỉnh táo thời điểm. Bất quá, cái này cũng không để Lý Mục lùi bước. Nếu như vậy, nhìn ngươi có thể nhịn tới khi nào? Lý Mục đem quyết tâm, không quản bắn tới bay đầy trời hoàng mũi tên, mà là trong tay ngân cung không ngừng khép mở, triển khai hàng loạt tài bắn cung, một hơi đem còn dư lại mười mấy nhánh đặc chế nanh sói đại mũi tên. Toàn bộ đều bắn ra ngoài, cùng lúc đó, huyết kỵ quân bắn ra mũi tên, như giọt mưa một chút địa bay bắn tới Lý Mục trước người. Nhưng vượt qua dài như vậy khoảng cách phía sau, những này mũi tên này đã là lực suy, mà loại này kỵ binh xung phong tản ra, đại đa số đều không tinh chuẩn, phần lớn mũi tên đều rơi vào bên cạnh núi đá tùng mộc trên, tình cờ một ít bắn ở Lý Mục trên người, nhưng như gãi không đúng chỗ ngứa như thế, liền Lý Mục trải qua tiên thiên công cùng chân võ quyền cải tạo tăng lên thân thể da rẻ đều bắn không ra, phảng phất là bắn vào thật dày đặc chế trên thuộc da như thế. Bị bắn ra ngoài, mà ở đây tuyệt nhiên ngược lại là, Lý Mục bắn ra nanh sói đại mũi tên, quả thực giống như là chính xác chỉ đạo tên lửa như thế. Đánh vào phía dưới trên sơn đạo xung phong thương khiên lâu la cùng cường cung lâu la trong đội ngũ. Uy lực vô cùng lớn, trực tiếp tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hơn trăm tên thanh phong trại lâu la nháy mắt bị bắn nổ thân thể. Tứ chi chia năm xẻ bảy, đồng thời núi đá nổ tung bắn bay, bụi bặm phi dương bên trong, lại có một ít lâu la bị đập chết đập tổn thương. Này vốn là một loại không đối xứng tàn sát. Nhất đao đoạn hồn võ biêu cưỡi ở tinh thần uy hoài cửu đỉnh cúc hoa báo trên lưng, vẻ mặt âm trầm, loại này tài bắn cung cùng uy lực, chẳng lẽ là thần tông, quan sơn mục tràng, cấp dưới danh vang rền thiên hạ Khống Huyền Doanh cường giả đến rồi? Không thể a, Khống Huyền Doanh bên trong các đại nhân vật, làm sao có khả năng sẽ ra như bây giờ thâm sơn cùng cốc bên trong? Tây Bắc võ lâm đạo trên, coi như là được xưng xạ thiên lang tài bắn cung mọi người Lý Bất Ngữ. Tài bắn cung cũng không có bá đạo như vậy a. Võ biêu tâm tư thay đổi thật nhanh. Đây chính là hắn không có ngay lập tức xông lên nguyên nhân. Trong lúc này tài bắn cung, quá bá đạo cương liệt đáng sợ. Hắn mặc dù là một người điên vì võ, cũng không phải thật người điên. Vài chục năm duy trì nổi danh không ngã, dựa vào là không chỉ là điên cuồng, không biết chân tướng người ngoài, đều nói hắn là cái không sợ chết ngớ ra, nhưng kỳ thật hắn bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. Cũng là có tâm cơ, cố ý cho tạo nên một người điên hình tượng, ở cái này tàn khốc võ đạo thế giới, bất luận cái nào võ giả có thể thành danh vài chục năm. Đều là do chỗ hơn người, không sẽ là đứa ngốc. Huyết kỵ quân tổn thất nặng nề, võ biêu trong lòng chỉ là thoáng cảm giác được tiếc hận, nhưng cũng không đau lòng. Hắn bồi dưỡng những này nanh vuốt chính là vì muốn tự vệ, vì cung cấp chính mình ra roi. Ở trong mắt hắn, những này lâu la chính là tùy thời có thể buông tha quân cờ mà thôi. Lần này vì thay nhi tử báo thù, Võ Bưu có thể nói là dốc hết trại tinh nhuệ ra. Hắn một lòng muốn tàn sát Thái Bạch huyện thành, nhưng làm như vậy, hậu quả là cái gì? Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nhất định sẽ bị Đại Tần đế quốc truy bắt. Đến thời điểm Thanh Phong trại là tuyệt đối không cách nào nữa chiếm giữ xuống. Vì lẽ đó hắn đã làm xong ở Thái Bạch huyện thành giết người phóng hỏa cướp sạch một phen phía sau. Trốn xa ngàn dặm chuẩn bị, Thanh Phong trại cơ nghiệp, làm mất đi liền mất rồi. Ngược lại nhi tử đều đã chết, giữ lại trại cũng không có ích gì. Võ Bưu ánh mắt mang theo cừu hận cùng ngọn lửa tức giận, nhìn về phía xa xa tòa kia thạch phong. Lúc này, lấy Lục Đương gia cầm đầu khinh công tinh nhuệ đã mượn dây thừng câu khóa, rốt cục đang đến nơi này tòa ước trăm thước cao thạch phong bên trên. Lục Đương gia là một cái thân hình cao gầy như cây gậy trúc, một loại hán tử, khuôn mặt như hôi cá diều như thế, là Thanh Phong trại bên trong đệ nhất cao thủ khinh công. Trong miệng cắn một thanh nhỏ dài loan đao, thân hình nhảy lên đỉnh, ném mở dây thừng, nhìn thấy đỉnh chỉ đứng cạnh một người, cười gằn một tiếng, đem loan đao nắm trong tay, nhảy một cái liền xông tới giết. Nhỏ dài loan đao, dưới ánh trăng xẹt qua một đạo ánh sáng màu trắng. Lục Đương gia đối với mình đao pháp cũng hết sức tự tin. Hắn từng hướng về trại chủ Võ Bưu hỏi qua, từng chiếm được khẳng định đánh giá. Dưới cái nhìn của hắn, mạnh đi nữa cung tiễn thủ, một khi bị gần người, cái kia giống như là bị chém xuống cái kìm con cua như thế. Căn bản đó là một con đường chết. Nhưng mà, nghênh tiếp hắn, cũng là một vệt ánh đao. Dưới ánh trăng, này một vệt ánh đao tràn đầy như mộng ảo sắc thái. Lục Đương gia chỉ cảm thấy được linh hồn của chính mình đều ở đây một đạo đến ánh đao bên dưới bị mê say như thế, không muốn tránh tránh, không muốn hô to, chỉ lo quấy nhiễu bể nát cái này đao quang vẻ đẹp. Mà hắn mặt dữ tợn trên, càng là bất chi bất giác hiện ra nụ cười nhạt, phảng phất là thấy được thời niên thiếu cái kia làm hắn đã từng mê hàng xóm thiếu nữ mỉm cười như thế. Đó là thạch phong phía dưới nhất đao đoạn hồn Võ Bưu, đột nhiên con ngươi co rụt lại, đồng dạng thân là đao đạo cường giả hắn, ở một màn kia trong ánh đao, thấy được một loại kỹ năng gần như là đạo ý nhị. Siêu siêu siêu, lại là mấy thanh phong trại lâu la thân ảnh, mượn dây thừng leo lên thạch phong, nhìn thấy Lục Đương gia dường như hóa đá như thế đứng ngơ ngác ở tại chỗ. Trong lòng bọn họ kinh ngạc, nhưng vẫn là ngay đầu tiên liền hướng về đỉnh trên cái kia thân hình khôi ngô lão nhân phóng đi. Lão nhân này hẳn là liền trước đột thi lạnh mũi tên tiễn thủ. Nhiệm vụ của bọn họ chính là cuốn lấy cái này tiễn thủ, để hắn không cách nào nữa đánh lén. Lão nhân cũng không có tránh né, giết, cuốn lấy hắn, chém tay hắn. Càng ngày càng nhiều bọn lâu la trèo leo lên thạch phong. Bọn họ cẩn thận hét lớn, lợi dụng khinh công, chăn trở xê dịch, biến đổi phương vị, hướng trong mắt bọn họ lão nhân xung phong đi. Lúc này, lại là một vệt ánh đao hiện ra, khác nào trong bầu trời đêm sáng nhất ánh sao, làm người mê say. Ánh sao ánh đao lướt qua chỗ, tất cả thanh phong trại lâu la đều cương lập ngay tại chỗ, vẫn duy trì vọt tới trước tư thế, trong tay nắm binh khí, biểu tình trên mặt trở nên quỷ dị, làm như nhìn thấy gì cực kỳ sự vật tốt đẹp mà ngốc trệ như thế. Thạch phong chi đỉnh nháy mắt trở nên quỷ dị lại yên tĩnh. Song nguyệt treo cao, ánh trăng lành lạnh như thủy ngân, ánh trăng chiếu bắn ở những này bất động bóng người trên người. Trên mặt đất mặt phóng ra tầng tầng lớp lớp cái bóng, giống như là ma quỷ trong rừng cây cây ăn thịt người rơi ra bóng tối như thế. Có một loại làm người sợ hãi khí tức tràn ngập, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.